Chương 338, đoạn đầu đài, cầu đầu trạm. Cũng có người sử dụng còn lại phương pháp, dường như mượn dùng phù lục lực lượng, để đạt đến phi hành mục đích, cũng hoặc là thao túng xung quanh vật thể. Kỳ lạ nhất là một vị võ giả, trong tay cầm một cái màu xanh nhạt dây thừng, đầu này dây thừng lóe dị quang, ném ra đi trong nháy mắt, cái kia nhìn qua cũng không phải rất dây dài tác, càng nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài, phần sau cái kia sắc bén vật thể đâm vào vách núi đỉnh chóp nham thạch, làm được ra cố tác dụng. Sau đó toàn bộ dây thừng lại là trong nháy mắt co rút lại, liền giống với là một cái phi thường có đàn hồi lo xo, co rút lại lực lượng, lập tức đem vị trung niên nam tử kia kéo lên đi, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh. Trong loại tình huống này, cái này kỳ lạ linh khí, thật sự là một chuyện bảo vật đồng dạng nhìn chăm chú lên đêm tối Tiêu Dao không nhịn được than thở, đem so sánh với còn lại phương pháp, cái kia rất có phi thường mạnh mẽ đàn hồi dây thừng, liền có vẻ phi thường thực dụng. Vị bằng hữu này, đã có người đi tới, không bằng chúng ta cũng tới đi, tại đây thi hố bên trong, chung quy cảm giác có không khỏi nguy cơ. Đêm tối Tiêu Dao nhìn đã có người leo lên vách núi đỉnh chót, trong mắt cũng là nóng hừng hực, trong giọng nói cũng là nhiều mấy phần không thể chờ đợi được nữa. Đi tới nơi này trong cổ mộ, mỗi người cũng muốn có được bảo vật, nơi nào sẽ đồng ý rơi vào mặt sau. Ta sẽ thổ độn chi thuật, đã như thế bằng hưu cũng có thể tỉnh một phen khí lực. Đêm tối Tiêu Dao ngự khí khá là thành khẩn nói, rất nhiều vì là vừa sự tỉnh, làm ra một ít trên thực tế hành động. Vậy làm phiền Tần Kiếm ca nghe được. Không do dự, trực tiếp đáp lại tới. Như vậy, nhìn ta. Đêm tối Tiêu Dao nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay vô vào Tần Kiếm ca trên bả vai, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, nồng nặc hào quang màu vàng đất đem hai người bao bao ở trong đó, mà ở này cố hào quang màu vàng đất phía dưới, hai người dường như ngư nhi được nước giống như vậy, rơi vào lòng đất. Không cần đi cảm thụ cũng có thể đủ biết rõ xung quanh tất cả đều là thổ. Bất quá có cái kia kỳ lạ năng lượng bao phủ, cả người liền như là đưa thân vào trong nước giống như vậy, ung dung về phía trước ngang qua. Đương nhiên, áp lực ở bên ngoài vẫn như cũ tồn tại, chỉ bất quá, loại áp đỡ lư cờ này hầu như có thể quên. Đây là thổ độn chi thuật chỗ thần kỳ, nếu như đổi lại những người khác, coi như là một vị thực lực mạnh mẽ võ giả, tại không tu luyện thổ chi đại đạo dưới tình huống, nếu như xâm nhập quá sâu lòng đất, cũng sẽ bị trực tiếp đè chết chôn sống. Bị Đa Y Đi A cẩn trọng che giấu. Bất quá tựa hồ là bởi vì viết nhiều mang một người duyên cớ, tiến lên tốc độ cũng không phải quá nhanh, bất quá QNZ ít nhất là ở trong phạm vi chi UNZ. Phốc trong lúc vô tình, ngoại giới truyền tới áp lực đột nhiên biến mất, thân thể nhẹ bẫng, tầm nhìn lại một lần nữa trơn lên trống trải sáng ngời. Chúng ta đến, không nghĩ tới nhiều mang một người sẽ như vậy mệt vừa ra đến, đêm tối Tiêu Dao lại là cả người mềm nhũn. Trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, có chút hề vải mặt, còn chạy xuôi theo đại lượng mồ hôi. Thổ độn chi thuật, vốn là phi thường tiêu hao linh lực, đặc biệt là ở mang một người dưới tình huống, may mà thực lực của hắn cũng là không yếu, nếu là lại thì ưu một chu tờ, sợ là hai người đều sẽ bị chôn chôn dưới đất mặt, đó chính là chính thức bi kịch. Trong lịch sử cũng có được một ít khôi hài ghi chép, ỷ vào thổ độn chi thuật, bởi vì xâm nhập quá sâu. Cơ thể bên trong linh lực tiêu hao hết mà bị trực tiếp chôn ở trong đó. Thiện thủy người chìm với nước QNZ không phải không có lý. Thổ độn có nguy hiểm, dẫn người muốn cẩn thận trong khoảng thời gian ngắn, đêm tối Tiêu Dao trong đầu né qua một câu nói như vậy. Có ít nhất lần này trải qua, lần sau lại dẫn người thời điểm, liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút trong này đại giới. Ăn cái này, có thể ở 10 tức bên trong khôi phục sở hữu linh lực, mộ huyệt hung hiểm. Ta còn cần ngươi trợ giúp đây, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Kiếm ca cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là không có chút nào keo kiệt đưa ra một viên đan dược, dù sao hai người cũng là quan hệ hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó cũng ỷ vào đối phương. Đa tạ, bất quá thần kỳ như vậy sao tiếp nhận đan dược, đêm tối Tiêu Dao còn là có thêm một tia không tin, chỉ bất quá sau một khắc, sắc thực tràn ngập khiếp sợ, cái này phẩm chất đã là cực phẩm đan dược phạm chủ. Vẹn vẹn chỉ là phổ thông hôn nguyên đan, ẩn chứa cường đại như thế dược lực này tựa hồ có hơi quá đáng. Cảm thán viên thuốc này đồng thời, đêm tối Tiêu Dao cũng là không chút do dự nào, đồ vật mặc dù tốt, nhưng là muốn xem ở là dùng ở đến lúc nào. Chỉ là 10 cái hô hấp thời gian, dược lực trong nháy mắt khuyết tán đến toàn thân, hóa thành cái kia liên tục không ngừng linh lực. Huynh đệ, đan dược này còn có hay không có? Gia ca tốt thương lượng lượng đêm tối Tiêu Dao tràn đầy chờ mong nhìn về phía Tần Kiếm ca, bức thiết dò hỏi. Lúc cần đợi tự nhiên sẽ cho ngươi, hiện tại ta nghĩ biết là, trước đây mặt vật kia có cái gì hung hiểm. Trả lời đồng thời, Tần Kiếm ca ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Rộng rãi vách núi phía trên, là chật ních người, nhưng ở phía trước mấy trăm trượng chỗ, có một chỗ đài cao, cao chừng 10 trượng. Cổ lão đài cao, lộ ra năm tháng khí tức, không biết là dùng tài liệu gì đúc thành, nhưng chỉnh thể giống như là một cái hoàn chỉnh tài liệu cấu tạo, chỉ từ về màu sắc xem càng giống là thanh đồng tài liệu. Các loại thần bí hoa văn khắc ở bên trên, tựa hồ ta hóa thành một loại trận pháp, cho dù là cách xa nhau xa như vậy, cũng có thể đủ nghe thấy được cái kia trên đài cao phát tán ra đến nồng nặng huyết tinh chi khí, lệnh người buồn nôn. Ở trên đài cao kia, còn có một cái cao hẹn 3 thước bình đài, diện tích không phải là rất lớn, nhưng này bình đài nhìn qua là xem một cái bệ, bởi vì ở bình đài phía bên phải, khảm nạm lên một cây đao, nắm chuôi chỗ là một cái đầu chó một dạng hình dạng. Toàn bộ thân đao có tới 1 trượng chi chừa NG, phi thường dày rộng, nhưng vết đao nơi cái kia màu tuyết trắng hàn quang, cho dù là cách xa nhau vô số năm tháng, vận hướng về người đời lộ ra được nó sắc bén. Toàn bộ thân đao trừ ra nhận chỗ, những nơi còn lại hiện ra đen nhánh vẻ, nồng nặc huyết hồng đường vân, quanh quẩn ở thân đao mỗi một chỗ, lộ ra quỷ dị quang. Đoạn đầu đài, cầu đầu chạm thứ này đến cùng giết qua bao nhiêu người. Tần Kiếm ca ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhìn về phía cái kia lộ ra làm người ta sợ hãi hàn quang cầu đầu chạm, cơ thể bên trong long khí tựa hồ đối với cầu đầu chạm phát ra tức giận thế khá là bài xích. Riêng là từ đao kia nơi lộ ra đến âm hàn chi khí, cùng với vô cùng mạnh mẽ hoán nghiệm, liền biết cây đao này từng giết người số lượng không thấp hơn 10 vạn người. Đoạn đầu đài, cầu đầu chạm, loại vật này tự nhiên ở Đại Tần Vương Triều bên trong cũng có, nhưng cùng nơi này đoạn đầu đài, cầu đầu chạm so với, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Từ nơi này hai cái vật trên lộ ra tức giận tức, chí ít đã là tương đương với đế khí tầng thứ. Đoạn đầu đài trên huyết tinh chi khí, cho dù là cách vô số năm tháng, QNZ vô pháp tàn đi, đủ để có thể thấy được, tại đây trên đài cao người chết không thấp hơn 100 vạn, mà trước kia đến, giết nhiều người như vậy. Chém nhiều như vậy viên đầu, tựa hồ là đã diễn hóa ra hung linh sát khí trùng thiên, ác hồn rít gào, bốn phía quỷ khí giả thiên đây là điểm đại hung đem so sánh, đêm tối Tiêu Dao rõ ràng càng chuyên nghiệp, chỉ bất quá, vẻ mặt rất rõ ràng càng ngày càng ngưng trọng. Không nghĩ tới là, vẹn vẹn gặp phải cái thứ nhất, đã là như thế hung hiểm.